Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 381, C381, vậy còn sự an toàn của chị dâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người từ từ đã. Tôi còn có việc phải đi trước. Lý Trạch Vũ bôi dầu vào lòng bàn chân. Bôi dầu vào lòng bàn chân. Physics, ba é, bỏ chạy nhanh chóng. Chỉ những người bỏ chạy khi thấy có điều không ổn. Hắn thật sự không chịu nổi nữa. Mấy ông già này nghiễm nhiên coi hắn thành ngựa giống. Hoàn toàn không quan tâm xem người ta có chịu được hay không. Cho dù ông đây có đồng ý thì quả thận cũng không chịu đồng ý. Cháu quay về cho ông. Lý Viễn Sơn gọi. Đáng tiếc Lý Trạch Vũ đã chạy hẳn ra ngoài. Căn bản không cho bọn họ cơ hội giữ lại. Lý Định Quốc vẫy vẫy tay. Nói. Không quan tâm đến thằng nhóc thối đấy nữa. Chúng ta tự tính toán đi. Dù sao cuối cùng vẫn là tôi. À không, vẫn là cha tôi định đoạt. Lý Viễn Sơn hài lòng gật đầu. Ở nhà họ Lý, tôi nói ai dám không nghe thử xem. Tôi sẽ lột ra kẻ đó. Lý Trạch Vũ chạy gần như trốn khỏi nhà. Bây giờ đối với hắn mà nói, trong nhà tuyệt đối là nơi khủng bố nhất trên thế giới. Chân trời rộng lớn là tình yêu. Vừa mới khởi động xe thì điện thoại vang lên. Alo, là tôi. Giọng Ngân Hồ vang lên. Cô đến nước Hạ. Lý Trạch Vũ chờ mong hỏi. Chưa đi, đang chuẩn bị lên máy bay. Ngân Hồ dừng một lúc. Thấy cô muốn nói lại thôi. Lý Trạch Vũ cười nói. Trước mặt tôi, có việc gì nói thẳng. Con trai của Kawasaki Ichiryu Kawasaki Kozo đi cùng tôi tới nước Hạ. Kawasaki Kozo, Lý Trạch Vũ hơi híp mắt lại. Đi tìm chết à, Trạch Đế. Vì những phiền toái không đáng có. Hy vọng đến lúc đó anh có thể giữ lại cho hắn ta một mạng. Ngân Hồ khuyên nhủ. Kawasaki Ichiryu có sức ảnh hưởng rất lớn ở Vương quốc Hoa Anh Đào. Mà cô lại quá hiểu tính cách sát phạt quyết đoán của Lý Trạch Vũ. Nếu Kawasaki Kozo mà chết ở nước Hạ thì Lý Trạch Vũ nhất định sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ hợp khí đạo. Đây không phải điều cô muốn nhìn thấy. Nên làm thế nào? Trong lòng tôi hiểu rõ. Cô không cần lo lắng. Lý Trạch Vũ ngậm một điếu thuốc. Bình tĩnh nói. Khi nào đến nước Hạ thì báo cho tôi. Tôi cho người tới đón cô. Cúp máy. Hắn nhanh chóng gọi cho một số điện thoại khác. Đại đương rồ. Đầu bên kia vang lên giọng nói của sói đen. Cậu đi cùng York và Jenny tới cảng phía nam. Nghĩ cách lẩn vào phủ trấn Nam Vương. Vậy còn sự an toàn của chị dâu, tôi sẽ phái người khác bảo vệ họ. Cúp máy. Lý Trạch Vũ lại gọi cho một số khác. Sao hả? Lại muốn chúng tôi đi lau dọn. Giọng Long Thiên Quân vang lên. Nghe xong, Lý Trạch Vũ không nhịn được mà nở nụ cười. Lần này không cần phải lau dọn. Thay tôi đi bảo vệ vài người. Cách chương.